Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe với tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyền 4, tập số 159. Song phương giằng co, cười lạnh tản mát ra, vẫn để ý nhau, không khí căng thẳng lạnh lùng. Thời gian trôi qua từng chút một, số lượng tu sĩ tập trung trên quảng trường nhiều hơn, phần lớn là thế lực tông môn khắp nơi đến đây dự lễ. Vì danh dự của tông môn nên là tất cả đều mang theo tinh nhuệ của tông môn. Vô số khí tức mạnh yếu không đồng nhất xông thẳng lên trời cao, tràn ngập khắp chân trời, mơ hồ đối kháng lẫn nhau, phát ra vô tận khí tức lành lạnh. Thùng thùng. Chính vào thời khắc này, tiếng trống bỗng nhiên vang lên thùng thùng, bên tai không dứt, quanh quẩn giữa núi rừng. Tiếng trống vang lên, đông đảo tu sĩ trong quảng trường sắc mặt trong nháy mắt hóa thành nghiêm nghị, trong lòng lạnh mang lóe lên. Tiếng trống dừng lại, mấy tên tu sĩ chân đạp hư không mà đến, sắc mặt bình tĩnh, uy áp nhàn nhạt phủ xuống. Ở nơi uy áp bao phủ xuống, vô số tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt căng thẳng, vội vàng cúi đầu biểu lộ vẻ kính sợ. Người cầm đầu chính là Vô Cực Tử, tông chủ Cấm Thiên Tông. Mấy người này đại biểu cho các thế lực cao nhất Trung Châu, chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ Trung Châu, thậm chí cả đại lục phải run rẩy. Vô Cực Tử, tông chủ Cấm Thiên Tông, tương truyền tu vi đạt tới bất trụy hậu kỳ, tu vi nghịch thiên. Mộc Gia đại trưởng lão, tu vi sâu không lường được, xuất thủ một người là còn sống, cũng là một trong những tu sĩ đỉnh phong của cái thành này. Ám Nguyệt, thái thượng trưởng lão, tu vi bất trụy trung kỳ đỉnh, đã bế quan nhiều năm, đánh sâu vào bình cảnh, không nghĩ tới lần này xuất quan, tham gia tông môn tấn chức lần này. Bắc Mang Tông, Ô Cốt đạo nhân, tương truyền người này tế luyện một hài cốt tu sĩ thượng cổ, phong ấn tàn hồn, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Tuy là bất trụy trung kỳ, nhưng bằng vào vật này có thể có tương trợ, rất có thể chiến được với bất trụy hậu kỳ. Cơ Gia trưởng lão, Cơ Nhược Sơn, bất trụy trung kỳ. Tu sĩ mang giáp trụ, mặc dù không quen thuộc, nhưng mà mùi huyết tinh nồng đậm trên người hắn, có thể xác định người này dĩ nhiên là Bách Chiến Minh. Tu sĩ nghị luận rối rít, nhưng mà thanh âm cực thấp, tránh để tìm lấy sự sợ hãi. Trên đài vẫn còn mấy trăm cái bàn. Cái bàn này lại như ngọc tử, chưa có người ngồi, dùng cho sáu thế lực đại biểu cho sáu thế lực lớn nhất đứng đầu đại lục. Cấm Thiên Tông, đệ nhất tông môn là đại lục, thực lực sâu không lường được. Ám Nguyệt Tông, Ám Nguyệt đạo nhân, có được thượng cổ truyền thừa, tông môn che giấu sâu đậm, các đệ tử trong môn rất ít khi ra ngoài, tất nhiên bên trong đều là hạng người kinh tài diễm diễm. Bắc Mang Tông, Quỷ Đại Đạo Tông, thần tông quỷ dị khó lường, môn nhân đệ tử tu luyện các loại quỷ đạo bí pháp vô cùng độ khó đối phó. Mộc Gia, một trong những gia tộc thượng cổ truyền thừa, thực lực không rõ, nhưng không có thế lực nào dám can đảm mà trêu chọc vào. Cơ Gia cũng là thượng cổ gia tộc, nhưng mà hành vi xử sự từ trước đến nay cực kỳ chừng mực, thần bí khó lường. Bách Chiến Minh là tán tu đứng đầu vô số tiểu tông môn, tương truyền vị minh chủ này chính là tồn tại bất trụy hậu kỳ, nhân gian giới đỉnh phong. Người này sáu phương thế lực chính là thế lực đầu sỏ của Trung Châu, không người nào có nửa điểm can đảm trêu chọc. Cho nên Huyền Không Môn, Ngự Đạo Tông mặc dù là thế lực Trung Châu, nhưng mà nếu so sánh với sáu thế lực kia, thực lực sai biệt không thể tính toán được, nếu như muốn tiêu diệt lại dễ như trở bàn tay. Lục Phương an vị, Vô Cực Tử ở giữa. Hôm nay lại là 200 năm một lần tông môn tấn chức đại điển mở ra, chư vị đạo hữu đường xa mà đến, Cấm Thiên Tông ta hân hạnh đón tiếp. Vô Cực Tử mở miệng, sắc mặt nhàn nhạt, không lộ ra nửa điểm tang tử chi thống, tức là nỗi đau mất con, đủ thấy cho tâm tính cao vi cao thâm. Cũng giống như năm xưa, chư vị đạo hữu tranh đoạt chỗ ngồi, và lại nhìn xem 200 năm thì người nào vào người nào lui. Bắt đầu. Nói xong, không khí trong quảng trường trong nháy mắt lập tức trở nên căng thẳng. Xuất phát! Lần này Nhạc Thủy Tông tất nhiên phải là hai vị, ai cũng không thể ngăn cản. Trưởng môn tu luyện bí điển có thể cùng bọn họ đi. Lần này tông môn sắp xếp Yên Hà Tông không cầu phát triển, chỉ mong có thể giữ được vị trí hiện tại. Hiện tại chúng ta có thể chuẩn bị mà đến, tất nhiên muốn đem Đại Bằng Tông đuổi đi, đoạt lấy địa vị thuộc về tông ta. Tranh đoạt, bất kể người nào cũng không thể ngăn cản được Viêm Nhật phái ta. Tu sĩ tông môn chân đạp hư không, chưa từng thi triển nửa điểm thủ đoạn thần thông, nhưng thế lực mạnh vẫn là có thể phá thể mà ra, tràn ngập không gian xung quanh, va chạm, chấn áp lẫn nhau. Nguồn sức mạnh này chính là tổng thể các tu sĩ tông môn tập hợp mà thành, uy năng mạnh mẽ, nhưng mà có thể nói là rõ ràng thực lực mạnh yếu của tông môn. Sức mạnh trong hư không va chạm vào nhau, vô hình vô chất, nhưng là như gợn sóng lớn, kinh tâm, động phách, không gian chấn động, kịch liệt dao động không ngừng. Soảng, thanh âm thanh thúy vang lên bên trong, hư không vỡ nát lộ ra một cái khe ngăm đen như là cái gương, hấp lực trong đó trong nháy mắt phát ra. Giờ phút này khí thế tông môn bộc phát, đem không gian nơi này mạnh mẽ xé rách, uy lực như thế, cho dù là bất trụy tu sĩ bị cuốn vào bên trong khí thế đó cũng đừng mơ tưởng mà toàn thân dở ra. Vạn Ma Tông, Thủy Mặc Tử ngẩng đầu lên, trong nháy mắt bộc phát ra tinh mang, trầm giọng cắt khẽ. Xuất phát! Nói xong đại thế ầm ầm như là tiềm long xuất thủy, dòng trồi lên mặt nước, thẳng về phía chân trời, trong nháy mắt phong vân biến sắc, đem lực lượng mạnh mẽ nhất quanh thân, mạnh cường, vô cùng, tán phát ra. Tiêu Tần sắc mặt lạnh lùng, khí tức trong cơ thể ầm ầm bộc phát, pháp lực lay động, chỉ có thể so với bất trụy, cùng đám người Thủy Mặc Tử là giống nhau, quét ngang bát phương, uy thế mạnh mẽ như vậy, bộc phát trong nháy mắt, khiến cho mọi người chú ý. Vạn Ma Tông giờ phút này thực lực đã không kém gì các thế lực trung bình của Trung Châu. Hôm nay, ở nơi này, trong các tông môn Tứ Châu, tự nhiên không có địch thủ, khí thế một đường như trẻ tre, lẳng lặng đi về phía trước. Tu sĩ tông môn Tứ Châu sắc mặt khẽ biến, rối rít mà tránh lui, cho dù có bất trụy tu sĩ tọa trấn cũng không dám ngăn trở, bởi vì song phương thực lực chênh lệch là quá lớn. Ly khai Bắc Châu, tiến nhập Trung Châu, khí thế như cầu vồng. Hoa Nguyên Thành, Tường Vân lão tổ thối lui, áp chế Không Huyền Môn, khí thế dâng trào. Trên đường đi, khó có thể nhìn nhượng được Ngự Đạo Tông, khí thế lần nữa tăng vọt. Ban đêm Cấm Thiên Thành giúp đệ tử đòi lại công đạo, không tiếc đắc tội Cấm Thiên Tông mà giết hung thủ, khí thế đạt đỉnh phong, mạnh mẽ khôn lường. Một cỗ đại thế như vậy, Vạn Ma Tông cũng không phải ngay lập tức tạo nên, trừ mấy lần của kẻ ngoài, cũng may là mấy trăm năm phải ẩn nhẫn tại Bắc Châu. Tông môn mấy đời tu sĩ ý nguyện không cam lòng mới khiến Vạn Ma Tông giờ phút này bộc lộ ra tài năng cường hãn vô cùng mà không ai có thể ngăn cản được. Vạn Ma Tông từng bước đi về phía trước, các tông môn bại lui, không người nào dám cản lại. Đi về phía trước đã là nơi tranh đoạt địa vị của thế lực Trung Châu. Trung Châu tông môn tất cả có tu sĩ bất trụy tọa trấn, sức mạnh đối kháng lẫn nhau càng thêm mãnh liệt. Không gian đã sớm vỡ vụn hóa thành một mảng tối đen. Nếu không phải là quảng trường đã có bố trí cấm chế mạnh mẽ thì đã đem nơi này toàn bộ hủy diệt. Tính ra lần này tranh đoạt tông môn, Ngự Đạo Tông Thương Khung đạo nhân, Hàn Nguyệt đạo nhân liên thủ, đại thế hùng hộ dọa người, vô cùng hênh hoang. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, trong mắt bộc phát ra vô thượng chiến ý. Hôm nay Vạn Ma Tông ta có lẽ là không có cách nào hoàn thành tông môn tấn chức, nhưng lần nào xếp hạng tông môn này, ta muốn cho các ngươi biết được, Vạn Ma Tông ta thực lực không dễ khinh thường, so với Trung Châu tông môn cũng không kém nửa điểm. Hôm nay, để xem cuối cùng thì Vạn Ma Tông có được gì vanh dự. Tiếng quát khẽ truyền ra, giọng buồn bực như là gào thét, khiến tu sĩ Vạn Ma Tông tâm huyết sục sôi, sức mạnh càng tăng thêm mạnh mẽ. Tiêu Thần trưởng lão nói không sai, chúng ta mặc dù không thể hoàn thành tông môn tấn chức, nhưng xếp hạng tông môn lần này đã cho Vạn Ma Tông chúng ta xem xứng danh. Mặc dù không phải Trung Châu thế lực, cũng có thế lực cục diện hôm nay tung hoành vô cực. Nói xong, hai người Tiêu Thần liếc mắt nhìn nhau một cái, nhất tề cười dài, dẫn dắt Vạn Ma Tông tu sĩ tiến thêm một bước, bước vào phạm vi tông môn Trung Châu. Oanh! Trong nháy mắt bước vào, sức mạnh mạnh mẽ giống như là sóng biển gào thét vọt tới không trung. không ngừng nghỉ, giống như là muốn đem vạn ma tông tu sĩ hoàn toàn đánh gục. Khi thế nơi đây, đối kháng, trình độ mạnh mẽ tăng vọt biết bao nhiêu lần. Tiêu Thần và Thủy Mặc Tử trong miệng hừ lạnh một tiếng, hướng dẫn vạn ma tông đem sức mạnh tán phát ra. Nguồn sức mạnh này đánh sâu vào bên trong, khiến toàn bộ sức mạnh cũ tan rã, cuối cùng cân bằng. Vạn ma tông đột nhiên cất bước xông vào phạm vi tranh đoạt Trung Châu tông môn, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt tu sĩ nhìn tới. Chủ quan trên đài, Vô Cực Tử nhíu mày, tiếp theo liền giãn ra, cũng không lộ ra nửa điểm dị sắc. Mục Gia trưởng lão mí mắt khép hờ, giờ phút này cũng phải mở ra, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, liền hóa thành lành lạnh. Ám Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão là một lão già thối nát, thân thể khô quắt, toàn bộ trên không lại không có một chút khí tức nào, pháp lực ba động tán phát ra. Ồ, ngoại vực Tứ Châu có thể xuất hiện một tông môn như vậy, xem ra lần tấn chức này có thể có triển vọng. Bắc Mang Ô Tông, Ô Cốt đạo nhân nghe vậy cười lạnh. Vô Tình đạo hữu, hôm nay mới vừa tới, sợ rằng có một số việc vẫn chưa biết được. Đó chính là vạn ma tông này là đệ nhất tông môn ở Bắc Châu, mặc dù thực lực không kém, nhưng lần tông môn tấn chức này quả thật không có khả năng thông qua rồi. Vô Tình đạo nhân cau mày, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Đạo hữu, người nói lời ấy là có ý gì? Xem... Ô Cốt đạo nhân nghe vậy thì trong mắt hiện lên dị sắc, cắt ngang lời, nhẹ nhàng cười nói. Chuyện này cùng Vô Cực Tử đạo hữu có liên quan, hay là Vô Cực Tử đạo hữu tự mình nói đi? Vô Cực Tử sắc mặt bình thản, thản nhiên nói. Bởi vì vạn ma tông đắc tội bổn cung, cho nên lần tấn chức tông môn này, bổn tông sẽ ra tay ngăn trở một phen, về phần có thể thông qua hay không thì phải xem vận khí của bọn họ. Vô Tình đạo nhân cau mày. Vô Cực Tử tu vi thần thông hắn cực kỳ rõ ràng, người này xuất thủ hai gã bất trụy sơ kỳ của vạn ma tông làm sao là địch thủ, lập tức lắc đầu không dứt, hiển nhiên nhìn vô cùng lạ, không có hy vọng. Về phần Bách Chiến Minh tu sĩ là nhắm mắt điều tức, sắc mặt lạnh lùng thủy chung từ đầu đến cuối lại không nói một lời nào. Tứ Châu tông môn, vô số tu sĩ ánh mắt hội tụ tại chỗ vạn ma tông tu sĩ, tất cả đều lộ ra ý hâm mộ. Có thể cùng thế lực Trung Châu tranh phong, cái này chính là tượng trưng cho thực lực của tông môn. Vạn ma tông giờ phút này đã vượt xa bọn họ, cho dù không thể tiến vào Trung Châu cũng tuyệt đối không người nào dám can đảm tùy ý trêu chọc. Nhưng đối với lần tranh phong này, vạn ma tông đột nhiên xông vào, tự nhiên đưa tới bất mãn. Thế lực Trung Châu chúng ta tranh đoạt, các ngươi tính là ngoại tông môn, có tư cách gì mà nhúng tay? Đối kháng bên trong, vô số ánh mắt tông môn tu sĩ chuyển tới, tất cả đều lộ ra vẻ lạnh lùng. Khoảnh khắc sau đó có tiếng cười lành lạnh truyền ra, lộ ra ý ngạo nghễ. Ma Sơn đạo hữu, cuộc chiến giữa ta và ngươi tạm thời buông xuống, đem ngoại tông này sau này đuổi ra, sau đó hãy phân chia cao thấp. Người mở miệng chính là lão già đứng tại nơi trọng yếu của chiến trường. Bên cạnh hắn đồng thời có một người sắc mặt lạnh lùng, hai người đều là bất trụy tu sĩ. Tông môn đối kháng tên là Vạn Sơn, chủ tu phách thể, tức là hồn phách cùng thân thể. Thân thể vô cùng mạnh mẽ. Ma Sơn này, người này thân thể cao lớn, nhìn lại cực kỳ chất phát, nhưng mà tâm tư lại có chút nhạy cảm. Giờ phút này nghe vậy, ánh mắt lóe lên cười nói. Nếu hoang cổ đạo hữu đã mở miệng, tại hạ tự nhiên là đáp ứng, mời đạo hữu nhanh chóng xuất thủ rồi tông môn ta và ngươi tái chiến. Mặc dù trong lòng ngạo nghễ, nhưng vạn ma tông thế như trẻ tre xông vào, thực lực tất nhiên không phải chuyện đùa. Hoang cổ đạo nhân muốn xuất thủ, mọi người trong lòng tự nhiên mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn. Theo hai người mở miệng, khí thế đối kháng nơi này hòa hoãn đi, tu sĩ tông môn khắp nơi tất cả ánh mắt lạnh lùng quét tới, lộ ra vài phần hàn ý. Hoang cổ đạo nhân trong lòng cười lạnh, hắn cực kỳ rõ ràng, mạo muội xuất thủ đuổi vạn ma tông, tuy có chút lộ mãng, nhưng giờ phút này cũng không phải là không có lợi. Giờ đây hoang cổ tông, đại thế đã tới đỉnh, nếu là có thể đem vạn ma tông trấn áp, tất nhiên có thể làm cho đại thế bốc lên, tiện đà thừa thắng, nhất cử đánh bại vạn ma sơn. Như thế thì thứ hạng tông môn lần này lại được tăng lên rồi. Tuy có chút mạo hiểm, nhưng mà Thái Cổ đạo nhân đối với thực lực tông môn cực kỳ tự tin. Đánh một là ngoại tông nhỏ bé như này, tuyệt đối không khó chơi. Điểm ấy là nguyên nhân căn bản khiến hắn ra mặt. Đệ tử Hoang Cổ Tông theo lão phu tiến đến phía trước, chấn áp ngoại tông này, dương cao uy danh thế lực Trung Châu ta. Một đòn đánh tan. Hoang Cổ đạo nhân quát khẽ. Bên cạnh chính là một người trong tông môn, một tu sĩ bất trụy khác. Hai người cười lạnh, dậm chân tại chỗ, trực tiếp bước tới Vạn Ma Tông mà đi. Thủy Mặc Tử ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm nghị, trong đôi mắt lộ ra ý kiêng kỵ. Hoang Cổ Tông, danh hiệu hắn có nghe qua. Giờ phút này Hoang Cổ đạo nhân cùng với 25 tu sĩ Nguyên Anh, thực lực vượt xa Vạn Ma Tông. Trận chiến này tuyệt đối không dễ dàng. Tiêu Thần trong nháy mắt lạnh mang lòe ra, áo bào phần phật, uy áp mạnh mẽ phá thể mà ra, hoành tảo vô cực. Vạn Ma Tông tu sĩ nghe lệnh, hôm nay đánh một trận, ta chỉ cho phép tiến không lùi. Chúng ta ẩn núp Bắc Châu mấy trăm năm, hôm nay mới có cơ hội làm vào chủ của Trung Châu. Có thể sau này chúng ta sẽ thất bại, nhưng mà trận chiến ngày hôm nay muốn người đời biết đến. Vạn Ma Tông ta thực lực tuyệt đối không kém gì tông môn Trung Châu. Bọn người theo ta tiến lên phía trước, đem Hoang Cổ Tông này đạp dưới chân, lấy uy danh cho Vạn Ma Tông chúng ta. Tiếng nói như là gió rít gào, ầm ầm vang, khiến cho tu sĩ Vạn Ma Tông phía sau nhiệt huyết hoàn toàn sôi trào. Cuộc chiến ngày hôm nay chỉ có tiến không được lùi, dương cao uy danh của Vạn Ma Tông. Cuộc chiến ngày hôm nay chỉ có tiến không được lùi. Tiếng gào thét không ngừng nghỉ, trong nháy mắt truyền ra khắp phiến không gian. Trong tiếng gào thét, đại thế Vạn Ma Tông vốn đạt tới cực hạn, trong nháy mắt một lần nữa tăng vọt. Oanh, uy áp mạnh mẽ quét ngang, tu sĩ khắp nơi sắc mặt khẽ biến, trong nháy mắt sinh ra vô tận kiêng kỵ. Hoang Cổ đạo nhân trong lòng hơi trầm xuống, nhưng sắc mặt vẫn trầm ổn như cũ, không biểu lộ ra khác thường. Cho dù mạnh hơn nữa, bất quá là một ngoại tông môn, chẳng lẽ có thể là địch thủ của Hoang Cổ Tông hắn? Thân là Trung Châu tông môn, thế lực cao nhất thế gian, tự nhiên có lòng tin với chính mình. Chiến! Tiếng gào thét truyền ra, tu vi Hoang Cổ Tông đệ nhất quát lên, chữ chiến. Chữ này ra khỏi miệng, đại thế kịch liệt sôi trào không ngừng. Dù là đại thế mắt người thường không thể thấy được, nhưng là nguyên thần của các tu sĩ cùng cảm ứng được cực kỳ rõ ràng. Giờ phút này Vạn Ma Tông với Hoang Cổ Tông, đại thế tất cả đều sôi trào điên cuồng, lộ ra vẻ không chết không thôi. Tiêu Thần, Thủy Mặc Tử hai người từng bước tiến lên, xa xa đối mặt với Hoang Cổ đạo nhân, khí thế trên đỉnh đầu hai tông môn trong nháy mắt chạm đến một chỗ. Oanh, vô thanh vô tức, không gian đang khôi phục một lần nữa dưới sự va chạm của hai cỗ chiến ý hoàn toàn vỡ vụn. Tiêu Thần và Thủy Mặc Tử trong miệng quát lên. Phía sau, Lý Sắc Thiên cùng 15 trưởng lão Vạn Ma Tông sắc mặt trắng bệch. 47 kim đan đệ tử lại càng trắng hơn, thậm chí có người khóe miệng còn dị máu. Nhưng dù là vậy, Vạn Ma Tông đừng nói bị thua, nhưng mà đệ tử tông môn không người nào chịu lui về phía sau nửa bước. Hoang Cổ đạo nhân sắc mặt khẽ biến. Vạn Ma Tông thực lực mạnh hơn nhiều so với lão tưởng tượng. Lần đối đầu này, đối kháng mà Hoang Cổ đạo nhân cũng không thể chèn ép được, đẩy xuống hạ phong. Khi trước, tu sĩ Hoang Cổ Tông khí thế mạnh mẽ, tinh thần hòa là một thể mà tiến lên, muốn đánh tan một trận tan tác nhằm chấn áp Vạn Ma Tông, thì giờ phút này bị nhục, khiến cho ý niệm của tu sĩ bắt đầu dao động, đại thế trước đó, bất giác, giảm đi mấy phần. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, lệ quang trong mắt lóe ra, tiến lên từng bước nặng nề quát lên. Tránh cho ta! Phía sau Thủy Mặc Tử, sắc mặt cuồng nhiệt của tu sĩ tông môn đang mang theo từng bước mà tiến lên, trong miệng đồng thời gầm nhẹ. Tránh ra! Từng bước hạ xuống, Vạn Tông, Vạn Ma Tông, đại thế ngang nhiên thoát ra, tông chủ đại thế Hoang Cổ đạo nhân bắt đầu đánh một trận. Oanh, lần nữa đối kháng cùng với Tiêu Thần, Thủy Mặc Tử hai người bên trong, tu sĩ Vạn Ma Tông tất cả sắc mặt đều trắng bệch. Lúc này Hoang Cổ lại càng chịu không nổi, không ngờ tới Vạn Ma Tông dám can đảm chủ động xuất thủ, không có chuẩn bị, đại thế bị chèn ép. Ngoại trừ Hoang Cổ đạo nhân, tất cả tu sĩ trực tiếp bước lui về phía sau nửa bước. Đại thế đối kháng, nửa bước lui về phía sau liền rơi xuống hạ phong. Hoang Cổ Tông đại thế suy yếu. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, giờ phút này tiến lên từng bước mạnh mẽ. Chiến! Vạn Ma Tông tu sĩ nhất tề cước đạp xuống, tạo nên rung động ầm ầm giống như là mọi người đang đạp vào ngực. Mỗi một bước chân đều khiến tu sĩ Hoang Cổ Tông sắc mặt trắng bệch, dưới chân không tự chủ mà lui về phía sau. Hoang Cổ đạo nhân mặt trầm như nước, biến cố lần này, chớ nói hắn không nghĩ tới, cho dù các thế lực khác của Trung Châu cũng chưa từng có dự liệu. Ngoại tông môn Vạn Ma Tông lại đem Hoang Cổ Tông đánh xuống hạ phong, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tam chiến định càn khôn, Vạn Ma Tông ta tất thắng. Tiêu Thần trong mắt lệ mang chóe ra. Hoang Cổ Tông bại thế rõ ràng, cần thời cơ tinh thần hăng hái mà đem trấn áp, nếu không đợi quay trở lại tất nhiên là một chàng khổ đấu. Oanh! Bước thứ ba đạp xuống, tất thắng. Vạn Ma Tông tu sĩ điên cuồng gào thét, mặc dù trong cuộc đối kháng bị thương nhưng tinh thần ý niệm cũng đạt tới đỉnh phong. Học! Hoang Cổ Tông lấy Hoang Cổ đạo nhân cầm đầu, trong miệng nhất tề phun ra máu tươi, đại thế trong nháy mắt uể oải tan rã, hạ xuống mặt đất. Ba bước tiến lên đánh bại Hoang Cổ Tông, đại thế Vạn Ma Tông ầm ầm tăng vọt, lộ ra vô cùng hung hãn và tàn nhẫn. Hôm nay Cấm Thiên Tông Vô Cực Tử nhúng tay ngăn trở, Vạn Ma Tông tu sĩ đối với tông môn tấn chức đã không còn ôm hy vọng. Giờ phút này tông môn xếp hạng toàn lực xuất thủ chính là muốn vì Vạn Ma Tông xứng danh. Hôm nay mặc dù không chui vào được Trung Châu, Vạn Ma Tông cũng đủ cho người khác đối chiến. Trong nháy mắt quảng trường lâm vào tĩnh mịch, vô số tu sĩ ánh mắt tập trung vào đám người Vạn Ma Tông, con ngươi hơi co lại, tất cả lộ ra ý rung động. Tiêu Thần ánh mắt lạnh lùng, tung hoành bệ nghệ. Vạn Ma Tông ta đã trấn áp Hoang Cổ Tông, như vậy liền chiếm luôn cái vị trí xếp hạng kia, chư vị còn có người nào không phục, mời tới khiêu chiến, Vạn Ma Tông ta không hề sợ hãi. Tiếng nói như là âm thanh lay động không ngừng lan tỏa. Vạn Sơn Tông tông chủ Ma Sơn đạo nhân sắc mặt âm tình bất định. Vạn Sơn Tông hắn thực lực cùng với Hoang Cổ Tông kia phân cao thấp, giờ phút này lại còn chưa rõ ràng. Nhưng mà Vạn Ma Tông chiến thắng, Vạn Sơn Tông tự nhiên không thể tiến lên lấy lòng. Giờ phút này hắn hơi trầm ngâm, chậm rãi lắc đầu, lập tức đem ý niệm trong đầu áp chế. Quanh đó vô số tông môn khác chần chờ trong chốc lát rồi lặng lẽ rút lui. Mặc dù không cam lòng, nhưng mà Vạn Ma Tông lấy hành động thực tế chứng minh bọn họ tuyệt đối không thua kém gì các thế lực Trung Châu. Hoang Cổ Tông chính là minh chứng tốt nhất. Chiếm cứ vị trí xếp hạng Hoang Cổ Tông, trước hết hãy hỏi qua Ngự Đạo Tông ta có đáp ứng hay không. Thương Khung đạo nhân cười lạnh, chân đạp hư không dẫn dắt Ngự Đạo Tông tu sĩ chạy thẳng tới. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh lùng. Ngự Đạo Tông mặc dù không kém, nhưng Vạn Ma Tông ta chưa đem bọn ngươi để trong mắt, các ngươi muốn ta liền chiến. Lấy đại thế Vạn Ma Tông lúc này, lấy chiến ý cầm đầu của Tiêu Thần, khiến chiến ý trên đầu lay động, toát ra vẻ ngạo nghễ đến vô cùng. Thương Khung đạo nhân sắc mặt lạnh lạnh. Có ta ở Ngự Đạo Tông một ngày thì Vạn Ma Tông các ngươi đừng hòng bình yên bước chân vào Trung Châu. Trận chiến ngày hôm nay lão phu sẽ cho các ngươi biết. Vạn Ma Tông các ngươi ở trong mắt tông phái của Trung Châu chúng ta không đáng giá nhắc tới. Nói xong, khí thế trong cơ thể ầm ầm bộc phát, uy áp mạnh mẽ từ đó phá thể mà ra, trong nháy mắt đem toàn bộ phiến không gian này bao phủ bên trong. Bất trụy trung kỳ. Thương Khung đạo nhân lúc này hẳn là che giấu tu vi, đột phá bình cảnh đạt tới cảnh giới bất trụy trung kỳ. Cùng lúc đó, trên không Ngự Đạo Tông đại thế ầm ầm tăng vọt, đem Vạn Ma Tông chèn ép dưới hạ phong. Biến cố lần này trong nháy mắt hấp dẫn vô số sự chú ý của tu sĩ nhìn về phía Thương Khung đạo nhân, tất cả biểu lộ sự kính sợ. Bất trụy cảnh giới, mỗi một tầng tu vi chênh lệch rất lớn. Bất trụy trung kỳ tu sĩ có thể dễ dàng đánh bại sơ kỳ. Tuy đều là tu vi bất trụy cao nhất thế gian nhưng mà vẫn có sự khác biệt. Về phần hậu kỳ là tồn tại loại này đạt tới nhân gian giới, đỉnh phong. Giơ tay nhấc chân liền hủy diệt thiên địa, Nhưng người này rất ít hành tẩu giang hồ, phần lớn bế quan không ra, dốc lòng tu luyện, cầu vượt ra ngoài đại đạo, phi thăng linh giới. Nhưng mà chẳng biết tại sao, vài năm trở lại đây, vô số bất trụy cũng không ít. Nhưng mà sách cổ ghi lại, không có một người nào phi thăng thành công. Nhưng dù là vậy, không thể ngăn cản được lão bất tử, bất trụy hậu kỳ liên tục tìm kiếm đáp án, bởi vì lúc này nhân gian giới đối với bọn họ như một vũng nước hồ nho nhỏ. Cái bọn họ muốn chính là phiến thiên địa rộng lớn khác. Tương Khung đạo nhân sớm đạt tới cảnh giới bất trụy sơ kỳ đỉnh phong, hôm nay đã thuận lợi đạt tới cảnh giới bất trụy trung kỳ, khiến thực lực tông môn càng thêm lớn mạnh. Sợ rằng lần này trở lại là cuối cùng có thể có một chỗ đứng lớn hơn so nhiều với lúc trước. Chuyện lão phu quan tâm bây giờ chính là bạn Ma Tông dưới tình huống này sẽ xử lý ra sao. Bằng vào thực lực của bọn họ, tất nhiên không phải đối thủ của Ngự Đạo Tông. Ngoại vực tông môn cũng dám ở trước mặt thế lực Trung Châu cản rỡ, hôm nay chính là bọn hắn một bài học đó. Đợi một chút nữa, bổn tông thật sự muốn nhìn xem vẻ mặt chán nản chạy về như nào. Theo tại hạ biết, mối thù giữa Ngự Đạo Tông cùng Vạn Ma Tông rất sâu đậm. Lần này tông môn tấn chức, Ngự Đạo Tông tất nhiên sẽ toàn lực xuất thủ ngăn trở. Hơn nữa, sự tình Cấm Thiên Tông hôm qua, Vạn Ma Tông mặc dù có hai gã bất trụy trấn giữ, sợ rằng lần này vẫn như cũ cắm mặt mà đi về thôi. Mọi người nghị luận, sắc mặt mọi người, Vạn Ma Tông trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Thủy Mặc Tử mặt trầm như nước, đáy mắt tràn ngập ý bất đắc dĩ. Thực lực Vạn Ma Tông vốn là so sánh với Ngự Đạo Tông yếu hơn một bậc. Lần này Thương Khung đạo nhân trở thành bất trụy trung kỳ, Vạn Ma Tông tự nhiên là không có nửa điểm thắng lợi. Chẳng lẽ lại phải thua? Giờ phút này trong lòng Thủy Mặc Tử tất nhiên biết trong lòng mọi người đều có ý niệm như vậy trong đầu. Tiêu Thần cao mày, trong mắt sinh ra ý kiêng kỵ. Bất trụy trung kỳ, tu sĩ như vậy, nếu là một mình đối địch hắn tự nhận không có nửa điểm phần thắng, chỉ một đường chạy trốn. Nhưng giờ phút này, so đấu chính là đối chiến. Mặc dù cục diện là nghiêm trọng, nhưng bọn hắn không phải là không dám đánh cược một trận. Bồ đề cổ thụ, trấn áp nguyên thần, không sợ thần thức công kích. Đại thế này cuối cùng là do tinh thần, do sự hối tiếc, đem uy năng bồ đề cổ thụ kích phát. Không phải là không có khả năng đem Ngự Đạo Tông trấn áp, mặc dù không còn nắm chắc, nhưng mà giờ phút này trong lòng Tiêu Thần cũng không sợ hãi. Chưa chiến đã bại, loại chuyện như này tuyệt đối không xuất hiện trên người của hắn. Còn chưa khai chiến, chẳng lẽ bọn ngươi đã nhận thua sao? Bất trụy trung kỳ tu sĩ mặc dù là uy năng vô cùng, nhưng mà Tiêu Thần cũng không úy kỵ. Đợi chút nữa giao chiến, Thương Khung đạo nhân để cho ta ứng phó. Bọn ngươi chỉ cần xuất ra khí thế như hổ báo, đem Ngự Đạo Tông kia chèn ép xuống hạ phong. Thủy Mặc Tử đạo hữu, nhiều năm ẩn, có hay không có thể rửa sạch sỉ nhục trước kia chính là ở sáng nay. Thanh âm trầm thấp, có vẻ hơi bình thản, nhưng mà cực kỳ trầm ổn, làm cho người ta cảm thấy cảm giác tự tin. Thủy Mặc Tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, thấy Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, tiện đà hung hăng gật đầu. Tiêu Thần đạo hữu yên tâm, nếu ngươi thật sự có thể đem Thương Khung đạo nhân ngăn lại, hôm nay đánh một trận, Vạn Ma Tông tất thắng. Như đinh chặt sắt, giọng điệu cực kỳ, lộ ra khí tức vô cùng tàn nhẫn. Tiêu Thần gật đầu, giờ phút này không cần nhiều lời, tiến lên một bước quát. Chỉ là bất trụy trung kỳ tu sĩ, chẳng lẽ liền muốn để Vạn Ma Tông chúng ta nhận thua? Thương Khung đạo nhân, nếu thật là sự mạnh mẽ, liền tiến lên cùng Tiêu Thần ta đánh một trận, người dám hay không? Lấy uy năng bất trụy sơ kỳ khiêu khích bất trụy trung kỳ tu sĩ, cách làm như vậy trong mắt người khác bất quá chỉ là tự tìm đường chết. Thương Khung đạo nhân trong mắt sát khơ bùng lên, người này đối với Tiêu Thần sớm đã muốn giết đi cho thống khoái, giờ phút này nghe vậy trong lòng sát khí lại tăng vọt. Được, được lắm, người đã muốn tìm cái chết, vậy thì bổn tông liền thành toàn cho ngươi. Thương Khung đạo nhân nhìn nhận lấy tu vi của hắn đem Tiêu Thần hoàn toàn trấn áp, lại ra tay đem Vạn Ma Tông đánh tan không muộn, điều này trong lòng của hắn tin tưởng 10 phần. Tiêu Thần đáy mắt lệ mang lóe ra, ngẩng đầu lên, trên mặt toàn bộ không một chút sợ hãi nào. Trong lòng quát khẽ, toàn bộ sức mạnh bộc phát, khí thế ầm ầm xông thẳng lên trời, tràn ngập một mảng chiến ý mạnh mẽ. Thương Khung đạo nhân lạnh lùng cười một tiếng, hai mắt đột nhiên nhăn lại, lành lạnh. Tâm niệm vừa động, khí thế bốc lên, trong cảm ứng nguyên thần bỗng nhiên hóa thành một bàn tay ầm ầm hướng Tiêu Thần chụp lấy. Tuy lấy uy năng của trung kỳ tu sĩ, lấy tu vi tu sĩ sơ kỳ căn bản không có sức phản kháng, nhưng mà một cái vỗ này nguyên thần nhất định sẽ bị trùng kích mà trọng thương. Giờ phút này tu sĩ xung quanh phần lớn biểu lộ ra ý lạnh lùng, chỉ là bất trụy sơ kỳ dám càn rỡ như vậy, thật là không thể muốn sống. Tiêu Thần giờ phút này ngoài dự liệu của mọi người, bị thương khung đạo nhân đuổi giết, hắn không lui về phía sau phòng ngự, mà lần nữa tiến lên một bước, đại thế ngưng hình, cổ tay lay động, giữa hóa thành đao phong ngang nhiên chém xuống. Lấy công đối công, thương khung đạo nhân hơi quái lạ, liền trong lòng cười lạnh, hắn xem ra Tiêu Thần làm như thế bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ. Một kích kích ra, lão phu muốn ngươi hoàn toàn bị thương nặng. Người này âm thầm gầm nhẹ, trong lòng sát khí bùng lên, khiến bên ngoài cơ thể đại thế nhiều hơn mấy phần sát phạt lạnh lùng. Xuyên vào lòng người ta một cảm giác lạnh lẽo. Oanh! Đối kháng mãnh liệt, hư không chấn động vỡ vụn. Thương khung đạo nhân thần sắc không thay đổi, dễ dàng yên bình. Tiêu Thần sắc mặt đột nhiên trắng bệch, nhưng mà đôi mắt như cũ, ôn nhuận, nội liễm, trầm ổn, lộ ra ý tự tin. Lấy uy năng của bất trụy sơ kỳ ngăn cản bất trụy trung kỳ mạnh mẽ trấn áp, đúng là chỉ rơi xuống hạ phong, chưa từng hiển lộ tình thế bất bại. Kết quả vượt ngoài dự liệu của các tu sĩ, tất cả đều hiện ý kiêng kỵ. Thương khung đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt tối tăm, sát cơ tràn ngập. Hắn ta không những có thể ngăn cản được đại thế trấn áp của ta, hơn nữa chưa từng bị thương, điều này làm sao có thể? Mặc dù trong lòng không tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Tiêu Thần trong lòng bình tĩnh, xem ra cũng giống như hắn suy nghĩ. Có bồ đề cổ thụ trấn áp không gian nguyên thần, thương khung đạo nhân thực lực mạnh mẽ, nhưng mà không có cách nào đem hắn trọng thương. Cục diện trước mắt, mặc dù không thể đánh bại, nhưng mà dây dưa khiến cho không có cách nào xuất thủ. Không có gì khó, có cây bồ đề cổ thụ, Tiêu Thần không có gì lo âu, giờ phút này cười dài, lần nữa tiến lên từng bước. Thương khung đạo nhân, đây chính là uy năng của bất trụy trung kỳ đó sao? Như vậy, cũng không có cái gì đáng ngại à? Trước mắt người, hãy tiếp nhận một kích của Tiêu Thần ta. Đối mặt với đại thần thông tu sĩ bất trụy trung kỳ, vẫn như trước chủ động xuất kích, giờ phút này Tiêu Thần tóc đen tung bay, áo bào phấp phới, khí thế bá đạo vô cùng, có khí thế đỉnh thiên lập địa. Ý như đao, sức mạnh tùy vào tâm mà động, hóa thành trường đao, mặc dù là mắt trần không thấy được, nhưng mà nguyên thần dưới sự cảm ứng, phát ra vô tận khí tức lành lạnh. Giờ phút này ngang nhiên chém xuống, thanh âm vô tức dọc đường không gian hé lên, lộ ra một cái khe đen nhánh, trung điệp gần trăm trượng, khí thế kinh người. Thương khung đạo nhân cười lạnh. Thật cho là bất trụy sơ kỳ là có thể ngang hàng cùng lão phu, bổn tông thật muốn nhìn đối chiến như vậy ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hôm nay lão phu tất nhiên bắt ngươi trả giá thật nhiều. Tiêu Thần ngạnh kháng bình yên vô sự khiến lòng người ta âm thầm khiếp sợ hết lần này đến lần khác, nhưng mà tâm niệm dao động liền muốn thông qua đây biết được mấu chốt làm sao Tiêu Thần tu luyện thần thông hay có bảo vật gì mà có thể ngăn cản sức mạnh trấn áp kia. Nhưng dù là vậy, trong lòng thương khung đạo nhân vẫn mười phần tự tin, dù là thần thông hay là pháp bảo thì sử dụng cũng rất hạn chế. Hắn không tin Tiêu Thần có thể duy trì được lâu, kết cục cuối cùng cũng chỉ có thể thua cuộc mà thôi. Oanh! Hai người đại thế đối chiến, Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch, nhưng mà khí thế lại vang lên dội, nửa bước không lùi, mười mấy tức thời gian, hai người đối chiến 7-8 lần, tất cả đều bất phân thắng bại. Đại thế Tiêu Thần mặc dù yếu, nhưng mà cực kỳ bền bỉ, dưới sự trấn áp của thương khung đạo nhân tuyệt đối không lộ ra một chút dấu hiệu tán loạn. Mà cùng lúc đó, Tùy Mặc Tử dẫn dắt tu sĩ Vạn Ma Tông đã cùng Hàn Nguyệt đạo nhân cầm đầu Ngự Đạo Tông chiến thành một đoàn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện.